Chương 14, Nguyệt Thần. Trong kỹ viện La Phù ánh mắt thật thành nhìn về phía Vương Bí, âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu hệ thống đều tuyên bố như thế phát điên nhiệm vụ, vì hoàn thành nhiệm vụ, liền không trách ta. Như vậy, phải dựa vào ngươi rồi Vương Thiếu Tướng Quân, La Phù ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Đối diện, nghe nói La Phù trong tay vừa vặn có loại thuốc kia, Vương Bí con mắt cùng dạng sáng ngời. Hỏi, tiên sinh lời ấy thật chứ? La Phù nhẹ nhàng nở nụ cười. Đạo, tuyệt không làm bộ nói xong, lại hỏi, chính là không biết tướng quân hiện tại cần bao nhiêu đâu? Hiện tại Vương Bí ngẩn ra, chợt lại là vui vẻ, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ tiên sinh trên người có hàng? La Phù không hề trả lời, chỉ là cười không nói. Cho Vương Bí một cái ngươi hiểu ánh mắt, Vương Bí quả nhiên trên đạo, tương tự còn một trong cái hèn mọn ánh mắt. La Phù đem bàn tay tiến vào trong lồng ngực, làm bộ móc móc, đồng thời ở trong đầu cùng hệ thống câu thông một phen. Lấy ra tay thời, trong tay liền nhiều cái trong suốt bình thủy tinh tử, mà ở trong bình, lại có 10 viên màu đỏ tiểu viên thuốc. Cho La Phù đem chiếc lọ hướng về Vương Bí ném đi, Vương Bí ánh mắt sáng ngời, tiện tay liền tiếp được chiếc lọ. Đánh giá một phen bình thủy tinh tử, Vương Bí nói, thật là đẹp chiếc lọ, còn có trong này chính là cái kia dược sao? Ừm, La Phù gật gật đầu, nói rằng, thuốc này tên là ta yêu một cái xài, chính là ta gần nhất hợp với đến. Một viên liền có thể toàn diện tăng lên nam nhân sức chiến đấu, cái gì một đêm kình thiên QNZ không là vấn đề, mà lại còn không có gì tác dụng phụ a mạnh như vậy. Vương Bí đều kinh ngạc đến ngây người. Nam nhân nha không mánh điểm sao được? La Phù vỗ vỗ Vương Bí vai, cười nói. Vương Bí sững sờ, sau đó QNZ là nở nụ cười, nhưng là như vậy La Phù lại nói đến, ta nào còn có 99 phần cái này dược. Liền giao cho thiếu tướng quân ngươi xử trí rồi a. Nam nhân nha đưa điểm lễ cái gì chính là hẳn là La Phù không chút nào cho hắn cơ hội cự tuyệt, lại nói cú, trở về liền cho ngươi. Ở kỹ viện Bô Y tiếp Vương Bí một trận hô đồ, đợi được hắn cùng Vương Bí trở lại thời đều đã kinh buổi chiều. Liền với bị một đám muội tử trá vừa giữa trưa, La Phù cũng không biết là một ngày mấy lần lang, nhưng nói chung chân có chút như nhũn ra chính là. Về đến phủ tướng quân, Vương Tiễn vừa vặn ở nhà, nhìn thấy Vương Bí cùng với La Phù, liền hướng Vương Bí hỏi, các ngươi buổi sáng đi đâu? Vương Bí nói, tiên sinh mới tới Hàm Dương, ta mang tiên sinh đi dạo một tí Hàm Dương Thành. Ồ, Vương Tiễn hơi kinh ngạc, vừa nhìn về phía La Phù, hỏi, tiên sinh buổi sáng có thể chơi phải tận hứng ngây tận hứng tận hứng? La Phù ở một bên Vương Bí quái dị trong ánh mắt, liền nói, hắn cũng không thể nói là con trai của ngươi mang ta đi chơi gái đi đồng thời. Hắn cu nở dê rõ ràng vì sao Vương Bí sẽ ở sáng sớm lúc này phân dẫn hắn đi chơi gái, bởi vì ban ngày lý do dễ tìm A này Vương Bí, quả nhiên là một thiên tài. Vậy thì tốt. Đối diện, nghe được La Phù, Vương Tiễn gật gật đầu, lại nói với La Phù, ngươi trước tiên đi chuẩn bị một chút, Vương Thượng ngày hôm nay muốn gặp ngươi. Tây tan này đi chuẩn bị ngay hửm trước tiên đi đem còn lại 99 phần xuân dược giao cho Vương Bí. Đón lấy liền do hắn đi thế La Phù bán dược, bởi Vương Bí tạm thời vẫn chưa đem dược bán đi, vì lẽ đó nhiệm vụ này cũng chưa hoàn thành. Bất quá ở La Phù nhiều lần cường điệu nhanh lên một chút bán đi, cũng lấy Vương Bí giao thiệp bên dưới, hẳn là không bao lâu nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ đi thu dọn một tí y địa quan, thông báo một tí Vương Tiễn lão gia tử, ngay khi lão gia tử dẫn dắt đi hướng về Hàm Dương Cung mà đi. Đi tới Hàm Dương Cung, lại có chuyên môn hoạn quan đến lĩnh đi rồi La Phù, liền, Vương Tiễn cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Ở tên này hoạn quan dẫn đường bên dưới, vẫn chưa tiêu tốn thời gian bao lâu, liền tới đến doanh chính tầm cung. Xin mời La Phù tiên sinh, bệ hạ chờ ngươi ở bên trong. Hoạn quan quay về La Phù nói tiếng, liền chậm rãi lui xuống. La Phù sửa sang lại quần áo, đi về phía trước, thân xuất tay phải, đang chuẩn bị đẩy ra cửa cung. Mà ngay khi tay của hắn cũng sắp đẩy lên môn một sát na. Môn nhưng, đột nhiên mở ra. Theo môn mở ra, xông tới mặt chính là một người mặc cung trang màu xanh lam nữ tử, trên mặt của nàng che lại một tầng lụa mỏng, ra hai mắt. La Phù QNZ không ngờ tới cái môn này lại đột nhiên mở ra, tay của hắn còn duy trì hướng về trước thân đi cha NZ tha y liền như thế một tí. La Phù hàm chư tay vừa vặn liền tìm thấy nữ tử trước ngực. Này hai đám nhuyễn thịt vị trí. Đây đột phát biến cố nhượng La Phù đều kinh ngạc đến ngây người, trên tay cảm giác tất nhiên là vô cùng tốt, không tự chủ, hắn càng là ma nhờ me mà ngắt mấy cái, đặc biệt là phía trước này viên đậu đậu rô nở dê như đồ vật, hắn càng là không có buông tha. Thật lớn, hảo nhuyễn a, hắn lúc này còn vắng lặng ở buổi sáng tiểu sắc mỹ người bên trong, hoàn toàn không có ý thức đến trước mặt hắn cô gái kia mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Nữ tử, chính là Âm Dương gia mới tiến vào tả hộ pháp Nguyệt Thần, làm một tên hơn 20 tuổi liền trở thành Âm Dương gia hộ pháp tồn tại, thành tựu của nàng là phỉ nhiên, thực lực của nàng là công nhận. Lần này, Văn Doanh chính triệu kiến, phía trước thế hắn bói toán hỏi quái, bỏ ra một buổi xế chiều, chính phải rời đi. Nhưng ai biết, mới vừa mở ra cửa cung, ngoại diện liền có một con tay duỗi vào, còn bất thiên bất di mà bắt được Na Nở Dê này xấu hổ địa phương. Đáng thương Na Nở Dê Nguyệt Thần tuy nói đã kinh hơn 20 tuổi, nhưng hay vẫn là một cái 100% không hơn không kém hoa cúc khuê nữ, này chỉ khốn nạn tay ở hắn xúc không vội để phòng nắm lấy hắn nơi đó không nói, lại còn vò không nói, lại còn vê lại Na Nở Dê đầu. Nay cảm giác khác thường thẳng gọi nàng thân thể một trận như nhũn ra, đây là chưa bao giờ có cảm giác, Na Nở Dê này khổ tu hơn 20 năm tâm như chỉ thủy chi tâm cảnh cho là một khi vụn vặt. Trái tim của nàng, rối loạn La Phù tay thật giống như có một luồng đặc thù ma lực giống như vậy, Nguyệt Thần cảm giác này trước ngực truyền đến dị dạng càng làm cho nàng phía dưới vi hơi có chút ẩm ướt. Thực sự là xấu hổ a, sắc mặt nổi lên một tia ửng hồng, thân thể một trận như nhũn ra. Nhưng Nguyệt Thần trung quy không phải người bình thường, trải qua lúc đầu hoảng loạn, Na Nở Dê đã kinh cường để tâm thân, chống thân đứng dậy, xanh mặt nói, người, còn, muốn, sờ, đến, thập, sao, thời, hậu từng chữ, từ trong miệng nàng truyền ra, nhưng đem La Phù trong nháy mắt cho kéo về thực tế. Tây La Phù hàm chư chảo một trận, vội vàng quỷ rút về. Vớt sau gáy, nhìn chằm chằm nữ tử này đầy đặn chỗ nuốt ngụm nước miếng. Cười khúc khích nói, tao nhị, cái kia, thật không tiện ha, nhất thời không kìm lòng được nói xong, hắn lại không chờ nữ tử nói chuyện, vội vàng bỏ qua thân thể, hướng về bên trong tẩm cung phóng đi, cái kia bệ hạ còn đang chờ ta, lần sau mời ngài ăn cơm ha, thân như buôn lôi, lóe lên một cái rồi biến mất. Dư a va ho cái đệt lại làm ra như thế cái ô long, ta hay vẫn là sấn Na Nở Dê không phản ứng lại tránh đi đi, ở chính ra nàng đây hẳn là cu Nở Dê không dám làm bừa đi ân, đại khái đi cửa, chờ Nguyệt Thần phục hồi tinh thần lại thời gian lại phát hiện La Phủ sớm đã rời đi. Có thể nơi này là Hàm Dương Cung, doanh chính tẩm cung bên trong, Na Nở Dê lại không dám làm bừa. Na Nở Dê chỉ có thể ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm La Phủ bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, việc này, tuyệt còn chưa xong tẩm cung bên trong. Chạy một trận, La Phù liền dừng bước, thay đổi chạy làm đi, từ từ mà đi được doanh chính trước mặt. Thảo dân gặp bệ hạ nhìn thấy ngồi ở trên đài cao doanh chính, La Phù không người chắp tay. Miễn lễ đi doanh chính nhấc lên tay, ra hiệu đứng dậy. Chậm rãi ngồi thẳng lên, La Phù hỏi, không biết bệ hạ hoán thảo dân chuyện gì. Doanh chính hơi làm trầm âm, rồi mới lên tiếng, ngươi hôm qua dâng dược quả nhân từng thử, rất tốt, lần này tìm ngươi ngoại trừ muốn ngươi tiếp tục phối chế này dược bên ngoài. Còn có chính là cho ngươi tưởng thưởng ngươi có thể trị hết quả nhân đầu thận, quả nhân đương nhiên phải thưởng. Nói xong, doanh chính âm thanh biến đổi, nói, La Phù nghe phong thảo dân ở đây La Phù cu nở dê là nghiêm mặt, cho nên cung kính có. Lễ, La Phù y y thuật siêu quần, hiện phong làm thái y y viện viện phó, tiền thưởng 3.000 nở. Tuy rằng không biết cái này thái y y viện viện phó là cái gì, nhưng La Phù hay vẫn là tiến lên chắp tay nói, tạ bệ hạ chớ làm đa lễ mà đối với La Phù hành lễ, doanh chính nhưng là khoát tay háo một cái.